Mộc Tiên Truyện, chương 26, 26, thu đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ý là người đầu tiên leo lên bậc thang. Điều này nằm ngoài dự kiến của đa số. Về sau hắn là La Sinh của La Gia. Hắn tuy người đầu tiên bước ra khỏi vùng trọng lực nhưng lại ở trong vùng ảo cảnh quá lâu. Sau đó đã bị Ninh Ý đuổi kịp. Lòng dạ Ninh Ý rất rộng rãi. Ảo cảnh đối với hắn chẳng có tác dụng gì. Và về sau nữa là Ninh Hinh. Trong ba người đứng đầu thì Mục Gia chiếm được hai vị trí. Lại còn là tỷ đệ ruột. Tất cả mọi người đều nhao nhao chúc mừng tộc trưởng Mục Gia. Đồng thời cũng càng chú ý đến Mục Gia hơn. Tộc trưởng Mục Khiêm quả thực rất cao hứng. Lão mừng cho tỷ đệ Ninh Hinh. Cũng mừng Mục Gia. Đồng thời lão cũng kiêu ngạo về hậu bối dòng chính của lão. Mục Ninh Nguyệt trong đám người sắc mặt khó coi nhìn Ninh Hinh. Nàng và Ninh Hạo đều xếp ở vị trí giữa cuối trong lần khảo nghiệm này, điều này khiến nàng rất lo lắng. Ninh Hinh cảm nhận được ánh mắt của Ninh Nguyệt, nhưng nàng cũng làm như không thấy. Từ nay về sau, nàng không cần vì tỷ đệ bọn họ và Mục Dương mà phiền lòng nữa rồi. Nàng muốn đi xa hơn đến thế giới to lớn ngoài kia. Phi thăng linh giới. Thậm chí là phi thăng tiên giới. Khảo nghiệm lần này đã thông qua. Dù sao trong đó đều là đệ tử ưu tú của các thế gia. Về sau, đệ tử đơn linh căn và song linh căn được đưa đến tiền sảnh của chính phong để nghỉ ngơi. Còn tam linh căn được đưa đến ngoại môn. Về việc bái sư đồ thì còn phải đợi các đệ tử trước sơn môn vượt qua khảo nghiệm. Dù sao bên trong có đến 12 ngọn núi. Bên ngoài có đến 24 ngọn, nên họ vẫn là rất bận rộn, muốn tập hợp họ lại rất phiền toái. Mấy ngày nay tất cả những đệ tử cùng tộc đều ở chung một chỗ. Tông môn có phòng riêng cho họ. Đệ tử mà gia tộc dẫn đến trên cơ bản chấm dứt bái sư xong thì mới bắt đầu phản hồi về gia tộc. Sau hơn nửa tháng, lần bái sư chọn đồ đã kết thúc. Sáng sớm, đám người Ninh Hinh được dẫn tới đại điện của chính phong. Các vị sư đệ sư muội, nơi này là đỉnh chính của tông môn. Phong chủ của ngọn núi này chính là trưởng môn của ta. Các vị có tư chất hơn người đợi lát nữa đi đến đại điện. Hôm nay hơn 10 vị phong chủ đều đã đến. Rất hiếm gặp đấy. Cũng chỉ có thời điểm khảo nghiệm mới có thể chứng kiến các vị phong chủ oai hùng. Sư huynh tại đây chúc các ngươi bái được danh sư. Đại đệ tử trưởng môn. Mộ Dung Hoa nói. Lần này tông môn thu nhận đồ đệ, sư tôn đem tất cả việc đều vứt cho hắn, chỉ ở thời điểm hắn không quyết định được mà cho hắn chút ý kiến. Nhìn các sư đệ sư muội ở phía sai, đoán chừng đại đa số đều sẽ trở thành đệ tử thân truyền. Thật không thể không cảm thán đệ tử thu được lần này, đúng là nhân tài đông đúc. Các gia tộc bồi dưỡng rất tốt. Chỉ cách đây vài ngày ở nơi của phàm nhân đã phát hiện một lôi linh căn biến dị cùng với một số đơn linh căn. Khó trách sư phụ cao hứng như thế. Sư huynh, chúng ta đều có thể bái sư sao? Một đệ tử thế gia hỏi. Ha ha, Thiên Nhất Tông bên trong có 12 ngọn núi. Bên ngoài có 24 ngọn núi. Dưới mỗi ngọn núi lại có rất nhiều ngọn núi nhỏ. Những người có thể đi vào chính điện là đều là người có đơn linh căn và song linh căn. Có thể bái sư hay không không chỉ dựa vào linh căn. Mà từ ngày các ngươi bắt đầu bước lên bậc thang, các trưởng lão đều đã chú ý đến. Mỗi trưởng lão đối với yêu cầu về linh căn, nghị lực, ngộ tính, tâm tính đều không giống nhau. Có một vài trưởng lão thu đồ đệ theo cơ duyên. Bất quá nếu hôm nay ngươi không thể bái sư thì lần sau tấn cấp kim đan liền có thể bái lần nữa. À, phải tấn cấp kim đan mới có thể bái lần nữa. Đúng vậy, chỉ có tấn cấp kim đan mới nhìn ngươi toàn diện có thích hợp tu tiên hay không. Cho nên các vị sư đệ sư muội ở lại vẫn có thể biểu hiện thật tốt. Có bái được hay không khác biệt không phải một hai lần. Bất quá các ngươi cũng không cần khẩn trương. Các vị phong chủ rất thích các ngươi. Sư huynh, ngoài sân có nhiều người như vậy. Các trưởng lão có thể chọn tới bọn ta được không? Ha ha, những đệ tử ngoài kia có rất nhiều tam linh căn. Bọn họ không tham gia bái sư. Lát nữa sẽ có người đưa họ đến ngoại môn đây. Sư huynh, chúng ta là trực tiếp đến bái sư. Không cần làm gì cứ chờ các trưởng lão chọn. Đương nhiên là không. Trước khi bái sư chọn đồ còn phải khảo kiểm tra linh căn. Lần này chủ yếu là nhìn độ tinh khiết của linh căn các vị. Được rồi, chúng ta đã đến chính điện. Các ngươi đợi ở đây trước. Lát nữa sẽ có người báo cho các ngươi. Ta có việc nên đi trước. Đa tạ sư huynh. Không lâu sau, một đệ tử liền đi tới mời bọn họ. Được rồi, các vị sư đệ sư muội, lần kiểm tra linh căn sắp bắt đầu. Các ngươi mau xếp thành hàng. Trước tu sĩ song linh căn bước vào. Song linh căn vào xong thì đến đơn linh căn. Rõ chưa? Rõ rồi. Các tân đệ tử song linh căn chiếm đa số. Cứ người đi vào, lại có người đi ra. Đệ tử đi ra đều có chút ủ rũ. Sư huynh, sao lại có một số ít không đi ra? Những người không đi ra là người đã bái sư rồi đấy. Đương nhiên là phải ở cạnh sư phụ rồi. Còn các đệ tử đã ra ngoài thì sao? Trước ra ngoại môn, đợi trúc cơ rồi tiến nội môn sau. Kiểm tra linh căn diễn ra cũng không lâu lắm. Cuối cùng còn thừa lại gần 30 người. Tỷ tỷ, ta rất khẩn trương. Người nói ta sẽ chọn đỉnh phong nào đây? Ninh Ý hỏi. Bình thường không phải đệ không sợ trời không sợ đất sao? Hiện tại sợ rồi à? Đó không phải là ở nhà sao? Không phải đệ thích luyện khí sao? Nếu có một trưởng lão ở bảo khí phong chọn ngươi, ngươi cứ đi theo hắn. Chúng ta không hiểu rõ họ. Ngươi xem ngươi đi theo ai mà ngươi thấy thoải mái là được. Ninh Hinh suy nghĩ một lúc lại nói. Ninh Ý dương như thích hợp với vị sư phụ có tính cách đơn giản. Nhìn hắn thoải mái như vậy. À, tỷ tỷ, người nghĩ sao nếu ta tiến vào đỉnh phong của sư tổ Gia Gia? Có thể, bất quá hắn là hỏa linh căn, ngươi là kim linh căn. Hai người các ngươi không hợp, ta cảm thấy không vấn đề gì. Dù sao ta cũng học luyện khí. Vậy tỷ tỷ chọn đỉnh phong nào? Cái nào tốt ta chọn cái đó. Ừ, đúng đấy, đúng đấy. Nói xong hắn nghiêm túc gật đầu. Tỷ tỷ hắn là tốt nhất. Ninh Ý thầm suy nghĩ. Không biết Thủy Lam đã chọn đỉnh nào? La Sinh mặt ngơ ngác nghe hai tỷ đệ trước mắt trò chuyện. Hắn biết rõ bọn họ chính là nhi tử của dì nhỏ. Nhưng hắn không nghĩ đến việc sẽ chào hỏi họ. Còn việc chọn đỉnh, bọn nàng tưởng rằng đang ở nhà sao? Còn có thể tùy chọn. Bất quá hai tỷ đệ này quả thật không phải vật trong ao. Ngự hỏa phong ta muốn tiểu cô nương hỏa linh căn này. Một trưởng lão Nguyên Anh nói. Ta nghĩ tiểu cô nương hợp luyện khí hơn. Tiểu cô nương có nguyện ý đến bảo khí phong của ta không? Lão già, người cũng nhìn kỹ chút đi. Đây là tiểu cô nương. Người gọi đi luyện khí làm gì? Luyện khí có vấn đề gì sao? Người không biết Thanh Vũ Sư Thúc là đại sư luyện khí sao? Hừ, không tệ. Luyện khí không phù hợp đâu. Đến đan đình phong là tốt nhất. Tiếng nói chuyện của Ninh Hinh và Ninh Ý bị gián đoạn. Họ ngẩng đầu nhìn những trưởng lão ngồi phía trên. Thật là một cảnh tượng ngoạn mục. Đoán chừng chỉ có ngày hôm nay mới có thể nhìn thấy nhiều người thực lực cao như vậy. Người mà họ đang tranh giành là Hàn Nhu. Người đã cãi nhau với Ninh Hinh. Người có đơn linh căn hỏa hệ. Độ tinh khiết là 8, 5. Tư chất coi như không tệ. Hỏa linh căn thì luyện đan. Luyện khí đều có thể. Cũng có thể đi thẳng tới ngự hỏa phong. Lực công kích cường đại. Nhiều người tranh đoạt cũng không lạ. Cuối cùng Hàn Nhu đã đi tới đan đỉnh phong trong thập nhị phong. Về phần theo học ai? Chắc chắn nàng phải đến đan đỉnh phong mới rõ được. Dù sao trong mỗi một đỉnh phong cũng không chỉ có một Nguyên Anh. Tư chất đệ tử lần này đều không hề tệ. Hàn Thừa Đào của Hàn gia. Đơn linh căn kim hệ. Độ tinh khiết 8, 8. Hắn vào ngự kiếm phong. Hàn Thành Dũng, đơn linh căn thổ hệ. Độ tinh khiết 9, 3, đi vào ngự trận phong. La Sinh dòng chính La Gia. Phong linh căn biến dị. Độ tinh khiết 9, vào ngự kiếm phong. La Như Âm, đơn linh căn thủy hệ. Độ tinh khiết 9, 8 đi vào linh phủ phong. Rất nhanh đã đến Ninh Ý Trắc Linh. Đơn linh căn kim hệ. Độ tinh khiết 9, 5. Không đợi các trưởng lão phía trên nói. Hắn liền nổ súng. Đệ tử Mục Ninh Ý muốn đến Viêm Dương Phong. Đại điện vốn náo nhiệt chớp mắt yên tĩnh. Hơn 10 vị trưởng lão sao xuyến nhìn hắn. Ha ha ha, không tệ không tệ, ánh mắt tiểu tử ngươi không tồi. Đến Bảo Khí Phong là đúng rồi. Họ Mục, hắn là hướng đến lão tổ của mình mới đến đây mà. Vậy thì thế nào? Còn không phải do lão tổ hắn ở Bảo Khí Phong sao? Cứ như vậy tiểu tử Ninh Ý trở thành người của Bảo Khí Phong. Ninh Hinh đứng ở phía dưới có chút xấu hổ. Nàng không ngờ đệ đệ mình lại nói thẳng như vậy. Thật can đảm, La Sinh nghĩ vậy. Mục Ninh Nguyệt, băng linh căn biến dị. Độ tinh khiết 9, được trưởng môn thu làm đệ tử. Nàng đúng là vận tốt. Rất nhanh liền đến phiên Ninh Hinh. Cách chương.